Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 826. Thức ăn ngoài, Trần Xích Xích đối lửa nói, máy cày, ngươi xem tốt như vậy không tốt, ngược lại ngươi cũng là trống không cái giỏ, ta cưỡi ngươi đi, cái này làm cho sẽ để cho ngươi càng phong phú. Lửa trợn trắng mắt nhìn Trần Xích Xích, Trần Xích Xích. Ha ha ha ha ha ha, ta thật là cái thiên tài, tìm một tiểu sườn đất, Trần Xích Xích liền hướng trên lưng lừa trèo, lừa bắt đầu nhảy loạn, chính là không để cho Trần Xích Xích cưỡi, không có cách nào Trần Xích Xích cũng chỉ có thể đi. Sau một tiếng, ở dưới chân núi một cái tiểu kiều một bên, Trần Xích Xích đi tới địa điểm dự định chờ đợi thức ăn ngoài tiểu ca. Thức ăn ngoài tiểu ca cưỡi xe điện xa xa tới. Trần Xích Xích huơi tay múa chân kêu, vô cùng kích động, bắt được thức ăn ngoài sau. Thức ăn ngoài tiểu ca còn với Trần Xích Xích chụp chung lưu niệm. Thức ăn ngoài thái phẩm gần như chứa đầy con lừa trên lưng hai cái giỏ trúc. Điểm được thật sự quá nhiều. Liền này, Trần Xích Xích còn chưa hài lòng. Hỏi, huynh đệ, tại sao các ngươi không tiễn Lý ra thôn? Là bởi vì quá xa sao? Thức ăn ngoài tiểu ca nói. Là xa à, xe chạy bằng bình điện cũng không đủ chạy tới hôi. Trần Xích Xích nói, như vậy, ta cho nhiều hai ngươi 100 khối chân chạy phí. Ngươi cưỡi xe gắn máy đà ta lên núi. Sau đó ta tìm thôn ủy cho ngươi xe sạc điện. Ngươi theo chúng ta ăn chung thức ăn ngoài. Cơm nước xong xe cũng sung hảo rồi điện. Ngươi trở về nữa như thế nào đây? Ha ha, ta quả nhiên là một thiên tài. Thức ăn ngoài tiểu ca, ta cũng muốn a, nhưng là, xe chạy bằng bình điện trèo không được sơn. Tại sao? Điện không đủ, không phải điện không đủ, là sơn quá dốc rồi. Chúng ta không tiễn không chỉ là bởi vì xa, là xe chạy bằng bình điện mở không đi lên a. Một người cưỡi xe chạy bằng bình điện cũng mở không đi lên. Càng chớ nói còn năm một cái mập mạp rồi. Mập mạp, ai là mập mạp? Ta sao? Ngang tương đương oa. Ta tiểu trái tim. Huynh đệ, ngươi làm thương tổn ta. Còn cười một tiếng mà qua. Thức ăn ngoài tiểu ca ngâm nga bài hát. Cưỡi xe liền đi. Minh tinh thì thế nào? Lão tử phải đi về tiếp tục đưa thức ăn ngoài rồi. Đạn mạc, không phải nói thức ăn ngoài có thể đưa đến bất kỳ địa phương nào sao? Loại này đại sơn, xe chạy bằng bình điện thật đúng là cưỡi không đi lên. Cho nên trong núi đều là xe gắn máy. Cái này cũng điểm ngươi quá nhiều chứ. Đùa, mời thụ ca ăn cơm có thể mộc mạc. Thụ ca thật có mặt bài. Phốc tương đương, chủ yếu là mấy cái nghệ sĩ chính mình thèm. Ha ha, Trần Xích Xích thật ngu xuẩn. Lại chạy tới cầm thức ăn ngoài. Đường này có xa lắm không? Tâm lý không đếm số sao? Trần Xích Xích muốn trộm lười. Kết quả biến thành thảm nhất một cái. Lúc lên núi sau khi Trần Xích Xích hoàn toàn hỏng mất. Hắn lúc tới sau khi là ngồi xe. Đi bây giờ đường. Rốt cuộc thể nghiệm được đại sơn lực lượng. Thật may có một gia phố bán thức ăn thôn dân cưỡi mô tơ trở lại. Trần Xích Xích chẳng biết xấu hổ địa cọ người khác xe. Ngồi vào thôn ủy. Lừa ngược lại là do nhân viên làm việc dắt lên núi. Trong nhà, Lý Thiết Trụ. Niếp Diêu cùng thụ ca thật nhàn nhã chuẩn bị đi một tí cây trúc. Đem trong nhà tu sửa một phen. Đại trúc lều bị chia thành rồi hai căn phòng ngủ. Vẫn còn ở trúc lều cùng thụ ốc giữa dựng một cái mái che nắng dùng tới dùng cơm cùng nghỉ ngơi. Thụ ca thủ nghệ không tệ. Trả lại cho hắn môn biên mấy cái rửa rau giỏ trúc. Phải biết ta thụ ca có thể chỉ có một con tay a. Buổi trưa, Triệu Lệ Nhã trước mang theo Vương Đại vừa trở về. Nàng hôm nay đánh mặt trược thắng đã tê dần. Liền Vương Đại Cương cũng thua. Mấy cái khác lão thái bà càng là thua mắt rưng rưng nước mắt. Bài chàng vô cha con. Triệu Lệ Nhã căn bản không có hạ thủ lưu tình. Những hình ảnh này cũng bị chụp xuống. Đạn mạc đang điên cuồng nhổ nước bọt Triệu Lệ Nhã. Trần Xích Xích 12 giờ rưỡi mới dắt lừa chậm rãi đi về tới. Đầu đầy mồ hôi. Thức ăn ngoài bị một phần phần lấy ra. Một phần nồi lẩu, mười mấy phối thức ăn, hai cân tử khương tiểu thanh con ếch, một phần gánh nước thỏ, một phần liên quan trộn vợ chồng phổi phiến, một phần củ cải đốt thịt trâu, một phần đồ nướng xương sườn, còn có một phần phao tiêu kê chân. Đối với bốn cái nghệ sĩ cùng thụ ca vợ chồng mà nói, đã phong phú được gần như xa xỉ. Thụ ca trợn mắt hốc mồm. Bây giờ hộp cơm, tiến bộ. Vương Đại Cương chắp tay sau lưng nghẹo đầu tiếp tục thưởng thức phong cảnh. Yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nồi lẩu trực tiếp rót vào bếp đất bên trong nấu. Đủ loại thái phẩm bày ở nhóm bếp. Một đám người vây quanh lò bếp ngồi ăn. Trần Xích Xích cuối cùng từ lừa cái giỏ bên trong xuất ra một chai ngũ lương dịch. Tự tay cho thụ ca trúc trong ly rót rượu. Lý Thiết Trụ nói qua muốn mời thụ ca uống rượu. Không thể nuốt lời. Thụ ca cười một tiếng. Hắc, khách khí. Quá khách khí. Thụ ca, ta mời ngươi một chén. Khách khí khách khí. Một bữa cơm sau, thụ ca đã có điểm choáng váng. Tiết Mục tổ phái người đem hắn đưa đi về nghỉ. Vương Đại Cương phát ba cái yên đến thụ ca trong hộp thuốc lá. Tiếp theo sau đó đi đánh mạt trược. Lý Thiết Trụ, Niếp Diêu, Trần Xích Xích cùng Triệu Lệ Nhã bốn người. Khiêng Tiết Mục tổ cung cấp công cụ. Đi quét dọn an trí phòng. An trí phòng xây cất được rất đẹp. Nói là hai phòng ngủ một phòng khách một bếp nhất vệ. Trên thực tế mỗi một nhà đều là tam căn phòng ngủ. Nếu như yêu cầu không cao lời nói. Thực ra an trí phòng rất giống tiểu biệt thự. Toàn thân tẩy thành màu trắng. Trên đỉnh trải màu lam xám thải thép miếng ngói. Dưới lầu một gian phòng khách một gian phòng bếp. Trên lầu tam căn phòng ngủ. Thang lầu ở trong sân. Trên dưới các một cái phòng vệ sinh. Sân không lớn. Nhưng lại rất thân thiết giữ lại khoảng đó hai khối bồn hoa nhỏ. Nói đúng ra là cho các thôn dân loại hành tỏi. Đây là Đại Lương Sơn nghèo khó thôn an trí phòng cấu tạo. Ta xem đều hâm mộ. Từng ở bên trong ngả ra đất nghỉ ở qua 4 ngày. Quét dọn vệ sinh là một kiện rất khổ cực sự tình. Nhất là đối Trần Xích Xích cùng Triệu Lệ Nhã loại này bình thường cũng không kiếm sống nhi nghệ. Người mà nói, càng là gian khổ, một ngôi nhà cũng không đánh quét xong. Này hai đã sắp mệt mỏi tê liệt. Các thôn dân ăn cơm vãn. Lúc này từng cái lại bưng đại thau cơm vây lại xem náo nhiệt. Rất nhiều thôn dân cũng nộp 10.000 hoặc 30.000 xây thuộc về mình an trí phòng. Cho nên, lúc này bọn họ đều rất là kích động. Mặc dù bọn họ đã tới xem qua rất nhiều hồi, nhưng vẫn là hiển rất hiếu kỳ. Quét dọn xong thứ một ngôi nhà, trưởng thôn mở ra hai đại gia máy cày tới. Trên xe để 4 cái hộp lớn, bên trong chứa đều là máy truyền hình. Trưởng thôn nói với Lý Thiết Trụ, Thiết Trụ, khổ cực các ngươi một cáp, hỗ trợ đem bọn họ máy truyền hình cũng chứa. Lý Thiết Trụ, được, Trần Xích Xích nói, đây là bọn hắn mua sao? Trưởng thôn, phát, Trần Xích Xích, oa, chúng ta chính sách cũng quá tốt đi. Trưởng thôn than thở, cưỡng ép phát, Trần Xích Xích đều trợn tròn mắt. Cái gì, cưỡng ép phát, thật giả, Niếp Diêu nói. Ngoại trừ Lưu đại gia còn có ai cứng như thế tức? Quốc gia phát điện khí bọn họ cũng không muốn. Trưởng thôn thẳng lắc đầu. Trong thôn nhân mạc được văn hóa. Xấu hổ mất mặt. Quốc gia nói là mỗi gia phát ba loại đồ xài trong nhà: đồ điện, tivi, máy giặt quần áo, tủ lạnh, máy nước nóng, lò sưởi điện. Mỗi gia chính mình chọn ba loại. Trần Xích Xích, khẳng định chọn máy truyền hình A. Tivi đắt. Niếp Diêu, không nhất định chứ, tủ lạnh khả năng quý hơn. Trần Xích Xích, người bái kiến tủ lạnh quý sao? Rõ ràng chỉ có tủ tivi. Niếp Diêu, lạnh quá a. Trưởng thôn nói, không có một nhà nhân tuyển tivi, tình nguyện chọn không đáng giá tiền nhất lò sưởi điện cũng không chọn máy truyền hình. Lý Thiết Trụ, tại sao? Trưởng thôn, ai, không học thức thôi. Cho nên trấn trên nghiên cứu qua sau quyết định, cưỡng ép cho mỗi gia đưa một tivi, hộ đầu cũng quản lý tốt, mở ra là có thể nhìn. Như vậy, bọn họ chỉ có thể chọn còn lại khác biệt điện gia dụng. Tháng trước vì vậy sự tình, ta còn với Tam Mặt Dỗ ầm ĩ một trận, hắn cứng rắn không muốn tivi. Triệu Lệ Nhã nói, tại sao phải cưỡng chế đưa tivi đây? Không muốn cũng không cần chứ sao? Trưởng thôn, thôn chúng ta quá lệch rồi. Dùng lãnh đạo lại nói chính là ngăn cách với đời. Chỉ có thể thông qua TV giải thế giới bên ngoài. Để cho bọn họ biết chúng ta bây giờ quốc gia là dạng gì. Để cho bọn nhỏ biết rõ chỉ có đi học đi ra Đại Sơn. Mới có thể quá lên TV bên trong cuộc sống hạnh phúc. Nếu như TV đều không. Những thứ kia tiểu oa nhi mãi mãi cũng không biết được tại sao từ đi học. Giúp đỡ người nghèo. Đỡ không phải những người lớn tuổi này. Mà là những oa oa đó. Lý Thiết Trụ gật đầu. Cái này tốt. Không giống chúng ta khi còn bé. Chỉ có thể đi hai đại gia phòng đầu xem TV, trưởng thôn. Cho nên nói. Trước tiên đem TV cầm đi cho bọn họ chứa. Mỗi người nhà phải nhìn tin tức radio. Ta muốn tới kiểm tra. Lý Thiết Trụ lặng lẽ nói. Đây là ý tưởng của Trịnh cán bộ chứ. Trưởng thôn nhìn chung quanh một chút. Nói. Là lạc. Nếu không ta đây loại thổ lão mạo hiểu được cái búa. Nhưng là không thể để cho các thôn dân hiểu phải là hắn nghĩ kế. Hắn là người ngoại lai. Dễ dàng bị các thôn dân ghi hận. Nói thật, chúng ta này điêu dân cũng nhiều. Trưởng thôn cũng đến giúp đỡ quét dọn cũng gắn TV. Qua mấy ngày nhóm đầu tiên nghèo khó nhà liền muốn mang tới. Không bao lâu, 4 tòa nhà ở chuẩn bị xong rồi. Trưởng thôn lần lượt thử qua một lần máy truyền hình. Sau đó khóa lại môn rời đi. Tối hôm đó, Trần Xích Xích quả nhiên không có đi. Dự định ngủ tiếp thụ ốc. Bữa ăn tối ăn là buổi sáng còn lại thức ăn ngoài. Vương Chính Vũ đều không còn gì để nói rồi. Các ngươi điểm này được cũng quá nhiều đi. Còn dư lại nhiều như vậy. Trần Xích Xích, ngày mai một ngày cũng không cần nấu cơm. Ha ha, chúng ta cái này gọi là hợp lý lợi dụng quy tắc. Đạo diễn lần nữa bị đổi đi. Triệu Lệ Nhã nhắc tới hôm nay đánh mạt trược thu hoạch. Trong thôn Thái Bà Môn đều là buổi sáng rất sớm đã đứng lên làm ruộng nhi. Sau đó đánh mạt trược. Buổi chiều trời sắp tối. Lại đi làm một ít làm ruộng. Việc cũng không trọng. Bọn họ gần như đều là lưu thủ lão nhân. Phần lớn đều mang tôn tử. Đánh bài đánh một cọng lông hai cọng lông. Ta cùng với các nàng trò chuyện thời điểm phát hiện. Trong thôn rất nhiều con mắt của lão nhân cũng có vấn đề. Làm cho các nàng đi trong huyện bệnh viện miễn phí làm giải phẫu các nàng cũng không đi. 2 năm, qua nông thôn đúng là đẩy cái này y tế hoạt động. Bệnh đục tinh thể loại bệnh mắt miễn phí làm giải phẫu. Trần Xích Xích nói, tại sao không muốn đi? Miễn phí không thơm sao? Niếp Diêu, các nàng là không tin chứ? Triệu Lệ Nhã gật đầu. Quả thật rất nhiều người không tin, cho là bệnh viện làm quảng cáo, nói là miễn phí, nhưng sợ y hết đột nhiên toát ra thiên giới tiền chữa bệnh. Các nàng không có tiền, còn có một chút chính là, các nàng cũng phải ở nhà làm ruộng cùng mang tôn tử. Căn bản không đi được, Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút, nói, chờ qua mấy ngày giúp nghèo khó nhà dọn vào nhà mới. Ta đi tìm các nàng hỏi một chút. Nên đưa bệnh viện, làm ruộng nhi chúng ta giúp làm chút. Hài tử, nông thôn oa yêu cầu mang sao? Thả nuôi là được, vài người trò chuyện một chút chạy lệch rồi. Cuối cùng biến thành muốn bao xe đem huyện thành thầy thuốc mời tới trong thôn tới xem bệnh làm. Nghĩa, bảo đảm không có lão nhân giấu bệnh sợ thầy biến thành cá lọt lưới. Toàn bộ kiểm tra cũng chắc chắn vị trí sau. Lại tập thể ngăn cản đưa đi trong huyện chữa trị. Về phần bọn hắn ra việc, liền giao cho người nguyên thủy nhà rồi. Đến thời điểm mời thêm mấy cái khách quý đến. Đúng rồi, lão nhân đi bệnh viện. Bọn nhỏ cũng ở đây người nguyên thủy nhà ăn cơm. Lý Thiết Trụ cau mày. Công trình lượng bề ngoài như có chút lớn a. Trần Xích Xích, sợ cái gì? Phải làm liền làm được oanh oanh liệt liệt. Chúng ta đây chính là quốc tế nổi danh tống nghệ tiết mục. Dĩ nhiên phải có cảnh tượng hoành tráng. Niếp Diêu, đến thời điểm ngươi đã sớm phủi mông đi. Ngươi đương nhiên xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Mặc dù ghét bỏ Trần Xích Xích thô bỉ. Nhưng đối với mới vừa rồi mọi người thương lượng chuyện. Bọn họ cũng không có lùi bước ý tứ. Được, 23 giờ 23 phân còn có một chương.